Chương 49, Lý gia tụ hội 1. Lâm gia. Tiểu Nặc, ăn cơm. Hàn Nặc nghe được là Lâm Việt thanh âm, vội vàng tắt máy vi tính, cầm điện thoại đi ra cửa phòng, một bên đi còn một bên nhìn chằm chằm điện thoại không ngừng soát web tây. Ngươi đang nhìn cái gì a? Lâm Việt hiếu kỳ hỏi. Không có gì a, Hàn Nặc có chút chột dạ. Nếu để cho Lâm Việt ca ca trông thấy a đại các bạn học đều tại y y hắn cùng Nghiêm Du Thành, hắn có thể hay không tức điên a? Cho nên Hàn Nặc quyết định nho nhỏ nói láo. Ta tại nhìn nhà ta nam thần buổi hòa nhạc a, vóc người đẹp tốt, hơn nữa múa nhảy cu nở dê siêu tán. Hàn Nặc vừa nói còn một bên lộ ra một bộ hoa si biểu tình, giống như nàng vừa mới thật tại nhìn nam thần buổi hòa nhạc tựa như. Lâm Việt nửa tin nửa ngờ, ngươi chừng nào thì có nam thần rồi, chính là cái kêu ít ít ít ra. Hàn Nặc tùy ý nói một cái đang hồng tiểu thị tươi tên. Nha! Vậy ngươi như thế nào không nói với ta đâu rồi, ta dẫn ngươi đi hiện trường xem á ai, quá xa, hơn nữa ta còn muốn đi học đâu. Lần sau đi. Hàn Nặc nói chứng chạc đàng hoàng, cuối cùng đem Lâm Việt hồ lộng qua. Mẹ nuôi đã chuẩn bị xong đồ ăn, tràn đầy bày đầy một bàn lớn, cũng đều là Hàn Nặc thích ăn. Hàn Nặc cảm kích nhìn Diệp Tuyết, cảm ơn mẹ nuôi mỗi lần trở về ngài đều vì ta tự mình xuống bếp, ta đều ngượng ngùng. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đây là tại nói gì vậy, chúng ta thế nhưng là người một nhà a. Diệp Tuyết từ ái nhìn Hàn Nặc. Tiểu Nặc mất trí nhớ qua đi, đúng là trở nên nhu thuận lại hiểu chuyện rất nhiều. Nhưng là sống mấy chục năm Diệp Tuyết rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được, đây là bởi vì Tiểu Nặc mất trí nhớ, cho nên đối với Lâm gia người đều lạnh nhạt. Nàng biết Tiểu Nặc bây giờ còn chưa có hoàn toàn đem chính mình làm người của Lâm gia, cho nên cũng không dám như quá khứ như vậy sống được như vậy tùy ý ai. Diệp Tuyết vụng trộm thở dài. Tiểu Nặc hài tử này, từ nhỏ đã số khổ. Không có phụ thân đau, mẫu thân cũng qua đời đến sớm, mà bây giờ lại mất trí nhớ. Lao thiên gia, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối đãi một cái số khổ hài tử đâu. Diệp Tuyết ngắn ngủi thất thần qua đi, lập tức đổi lại nụ cười sán lạ. Đối Hàn Nặc có thâm ý khác nói, bằng không lần sau làm Lâm Việt xuống bếp thế nào a. Hàn Nặc quả nhiên kinh hãi, Lâm Việt ca ca hắn biết làm cơm. Hàn Nặc một mặt không thể nghĩ nhìn một chút Lâm Việt. Người này muốn hay không như vậy toàn năng a? Tất nhiên đâu rồi, ngươi Lâm Việt ca ca làm đồ ăn so ta làm tốt. Thật sao? Hàn Nặc hỏi Lâm Việt. Biết làm cơm coi như xong, vẫn còn so sánh mẹ nuôi làm được còn tốt, làm sao có thể a? Lâm Việt ca ca không phải giống như nàng mới 19 tuổi sao? Cái gì thời gian đi học làm đồ ăn a? Ngươi không tin kia buổi tối ta liền tự mình làm tới cho ngươi nếm thử. Lâm Việt một mặt tự tin hồi đáp. Đêm nay tạm thời không được. Diệp Tuyết giống đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì nói một câu. Đêm nay Lý gia có cái party, ta và ngươi ba ba chuẩn bị mang theo ngươi cùng Tiểu Nặc cùng đi. Lý gia là ai nhà a? Hàn Nặc nhịn không được hỏi. Chính là Lý Tâm Nghi nhà bọn hắn. Lâm Việt nhỏ giọng cùng với nàng giải thích. Lý Tâm Nghi nguyên lai Lý Tâm Nghi nhà Hòa Thuận Lâm gia còn có giao tình hơn nữa, giống như quan hệ cũng không tệ lắm. Diệp Tuyết giống như QNZ đoán được Hàn Nặc tâm tư, biết nàng hiếu kỳ, cho nên QNZ kiên nhẫn cùng với nàng giải thích một chút, kỳ thật cũng là tại cùng Lâm Việt giải thích. Chúng ta Lâm Thị Tập đoàn gần nhất chuẩn bị cùng Lý Thị Tập đoàn hợp tác sản phẩm mới mở rộng, cho nên đêm nay cái này bạt tỷ không thể không đi. Còn có Lý Thị Tập đoàn Thiên Kim giống như cùng các ngươi là đồng học đi. Phụ thân hắn ngày đó mời chúng ta thời điểm còn cố ý nhắc lên các ngươi, hy vọng các ngươi cũng có thể cùng đi. Hóa ra là như vậy.